Bất diệt bá thể quyết, chương 218, Vân Hải Giao, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, quý khách có chỗ không biết. Chúng ta cửu Lê Thương Minh là trực tiếp cùng Linh Dược Tháp hợp tác. Như ngài là Linh Dược Sư, chúng ta Thương Minh Linh Dược toàn bộ đánh một chiếc nếu không phải liền cần dựa theo giá gốc. Thị nữ mặt mỉm cười kiên nhẫn vì Mộ Phong giải thích nói. Nghe vậy, Mộ Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, cửu Lê Thương Minh Linh Dược mặc dù đắt đỏ, nhưng nếu là đánh một chiếc so giá thị trường muốn tiện nghi nhiều lắm. Chỉ cần là Linh Dược Sư là được rồi sao? Mộ Phong hỏi thăm nói. Từ Tuyển Hiền thế nhưng là Linh Dược Thiên Sư, chỉ cần đem cái trước Linh Dược Thiên Sư huy chương lấy ra chẳng phải có thể lấy một chiếc giá cả mua cửu Lê Thương Minh Linh Dược sao? Thị nữ lắc đầu, nói, quý khách hiểu nhầm. Chúng ta cửu Lê Thương Minh chỉ cùng cửu Lê Linh Dược Tháp hợp tác, chỉ có tại cửu Lê Quốc Linh Dược Tháp thu hoạch được tư cách Linh Dược Sư tài năng hưởng thụ như thế ưu đãi. Mà còn chờ cấp không giống Linh Dược Sư cũng là có tương ứng hạn chế. Như Hoàng Giai Linh Dược Sư chỉ có thể mua Hoàng Giai Linh Dược tài năng hưởng thụ ưu đãi. Nghe xong thị nữ giải thích, Mộ Phong cũng coi như minh bạch đến đây. Hắn trước tới mua linh dược luyện chế linh đan, vốn là vì thời gian ngắn kiếm lấy tận khả năng nhiều ngân lượng, vì tức sắp đến đấu giá hội chuẩn bị. Như hắn dựa theo giá gốc mua linh dược lời nói, lợi nhuận quá thấp. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tại cửu Lê Linh Dược Tháp thu hoạch được linh dược sư tư cách mới được. Mộ Phong trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn chuẩn bị đi cửu Lê Linh Dược Tháp tiến hành thiên giai linh. Dược sư khảo hạch, chỉ có dạng này, hắn mua thiên giai linh dược tài năng hưởng thụ được một chiếc ưu đãi. Quý khách, ngài còn chuẩn bị mua linh dược sao? Thị nữ thấy Mộ Phong lâm vào trầm tư, nụ cười trên mặt cũng là phai nhạt rất nhiều, nhưng vẫn như cũ lễ phép hỏi. Hiện tại tạm thời không mua, chờ ta từ linh dược tháp cầm tới linh dược thiên sư tư cách về sau ta lại tới mua. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Thị nữ khẽ giật mình, ánh mắt trở nên cung kính, nói, quý khách ngài là linh dược huyền sư. Theo thị nữ, Mộ Phong đã chuẩn bị khảo hạch linh dược thiên sư, lúc đó tại khẳng định là linh dược huyền sư. Mộ Phong lắc đầu, nói, ta liền huyền giai linh dược sư tư cách đều không có, nhưng ta muốn thông qua cửu Lê Linh Dược Tháp khảo hạch cũng không khó. Nghe vậy thị nữ lông mày nhíu lên, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một chút khinh. Bì, nàng nguyên cho rằng Mộ Phong là cái linh dược huyền sư đâu, không nghĩ tới liền linh dược sư đều không phải. Về phần Mộ Phong lời nói, nàng theo bản năng không để ý đến, nàng căn bản liền cho rằng Mộ Phong là đang khoác lác. Người cho rằng linh dược thiên sư là đầu đường rau cải trắng. Người muốn khảo hạch liền có thể khảo hạch qua, cũng không nhìn một chút chính mình là cái thứ gì. Đột nhiên tầng hai chỗ vang lên một đạo tràn đầy mỉa mai thanh âm. Mộ Phong theo tiếng nhìn lại, một tên cô gái trẻ tuổi tại thị nữ cùng đi hạ đứng ở đầu bậc thang. Mộ Phong chú ý tới cô gái trẻ tuổi thân mang linh dược sư chế phục, trước ngực cài lấy đại biểu huyền sư huy chương. Nàng này tuổi tác cũng liền so Mộ Phong lớn 2-3 tuổi, cũng đã là linh dược huyền sư, đủ để xưng được là thiên tài. Là Vân gia Vân Hải Giao, không nghĩ, tới nàng vậy mà tự mình đến cửu Lê Thương Minh, Vân Hải Giao thế nhưng là chúng ta cửu Lê Quốc thứ nhất linh dược thiên tài, bất quá 17 tuổi đã là linh dược huyền sư. Tại cô gái trẻ tuổi nói chuyện nháy mắt, tầng hai chỗ không ít chọn mua linh dược người, nhao nhao rối loạn lên. Nguyên bản buổi tiếp Mộ Phong thị nữ, lập tức từ bỏ Mộ Phong, mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng đi đến Vân Hải Giao bên người. Vân Hải Giao tư sắc nhưng da thịt rất trắng, giờ phút này nghe được chung quanh lấy lòng lời nói, mắt lộ ra ngạo ý, cái cằm nâng lên. Nhìn ngươi bộ dáng này, hẳn không phải là cửu Lê Quốc người a, ta khuyên ngươi cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Có đôi khi khoác lác cũng phải có cái hạn độ, không phải dễ dàng thổi phá. Vân Hải Giao khinh thường liếc mắt Mộ Phong, tại mọi người chen chúc xuống. Cao cao tại bên trên bước vào tầng 2 linh dược khu. Nàng căn bản liền không có đem Mộ Phong để vào mắt, chỉ là thấy ngứa mắt cái sau đối với cửu Lê Linh Dược Tháp thái độ. Cửu Lê Linh Dược Tháp tại cửu Lê Quốc bên trong có địa vị vô cùng quan trọng, ai nhắc lên không phải mặt mũi tràn đầy kính sợ. Hết lần này tới lần khác cái này người sứ khác không có chút nào vẻ kính sợ, thật cho rằng Linh Dược Sư khảo hạch dễ dàng như vậy. Ta và ngươi nhận biết, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Vân Hải Giao khẽ giật mình, dừng bước lại, nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, nàng hiển nhiên không nghĩ tới Mộ Phong dám phản bác. Tự nhiên không biết, Vân Hải Giao ngạo khí nói. Đã không biết, vậy ta có khoác lác hay không không có quan hệ gì với ngươi, mời câm miệng ngươi lại. Mộ Phong bình thản nói. Ngươi nói cái gì? Vân Hải Giao đôi mắt đẹp, hàm sát lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Phong. Nàng thân là cửu Lê Quốc thứ nhất linh dược thiên tài, hưởng thụ vô số thanh danh tốt đẹp cùng sùng kính, vô luận ở đâu đều là quần tinh vờn quanh, chưa từng có người như thế không nể mặt nàng. Mộ Phong không thèm để ý Vân Hải Giao, chào hỏi Cung Mộng Lộ hướng phía tầng 1 đi đến. Vân Hải Giao loại này tự cho là đúng nữ nhân, hắn căn bản không nghĩ tới nhiều dây dưa. Dừng lại, ta để ngươi rời đi sao? Vân Hải Giao thấy Mộ Phong rời đi, giận tím mặt quát bảo ngưng lại Mộ Phong. Mộ Phong không nhìn Vân Hải Giao, bước chân không ngừng, chỉ là vừa đi đến đầu bậc thang, liền bị mấy người ngăn lại. Vân cô nương để ngươi dừng lại, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy sao? Một người cầm đầu là tên áo gấm thanh niên, giắt kiếm bên hông âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong. Là Vô gia, nhị công tử Vô Kỳ Trí, đây cũng không phải là dễ trêu chủ a, ta nghe nói vị này về công tử là Vân cô nương người theo đuổi một trong, hiện tại người này như thế không nể mặt Vân cô nương, chỉ sợ phải xui xẻo. Tầng hai chỗ, không ít người xì xào bàn tán, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt tràn đầy vẻ thương hại. Mộ Phong, cái này Vô Kỳ Trí phía sau Vô gia hòa thuận Vân Hải Giao phía sau Vân gia cùng Cung gia đặt song song vì cửu lê quốc đô tam đại thế lực. Tốt nhất đừng đem bọn hắn làm mất lòng. Cung Mộng Lộ sắc mặt trắng bệch tại Mộ Phong bên cạnh thanh âm ép tới rất thấp. Mộ Phong ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn thẳng Vô Kỳ Trí, nói, chưa từng nghe qua chó ngoan không ngăn đường sao. Cản đường chó, dễ dàng bị đánh, hắn Mộ Phong kiếp trước tung hoành vô địch chưa từng lùi bước qua. Đừng nói là cái này Vô Kỳ Trí chính là sao. Người Vô gia tìm tới cửa, Mộ Phong cũng không có khả năng ủy khúc cầu toàn. Bởi vì, bọn hắn không xứng. Lời vừa nói ra Cung Mộng Lộ run lên trong lòng, biết hôm nay xung đột không thể tránh được. Tầng 2 bên trong thì là toàn trường xôn xao, đám người hiển nhiên không nghĩ tới, đối mặt Vô gia Vô Kỳ Trí, ngoại lai này thiếu niên lại vẫn như thế ngôn ngữ sắc bén, chẳng lẽ lại thật không sợ chết sao? Xuất thủ, giết hắn cho ta, chấm, Vô Kỳ Trí tay phải hướng về phía trước đè ép, sau lưng hai người vượt ngang mà ra, một quyền một chân tự hai bên quét ngang mà đến, mục tiêu rõ ràng là Mộ Phong đầu lâu. Hai tên mệnh hài nhất trọng võ giả, không hổ là Vô gia a, xuất hành hộ vệ đều như thế cường đại. Tầng hai ánh mắt mọi người kiêng kỵ, đối với Vô gia càng phát kính sợ. Trái lại Mộ Phong, đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới. Phảng phất sợ choáng váng, phanh phanh, hai tên mệnh hài nhất trọng hộ vệ, nhất quyền nhất cước nhanh như thiểm điện tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, trùng điệp đánh vào Mộ Phong đầu lâu hai bên huyệt thái dương, bình vang lên hai đạo trầm muộn bạo hưởng. Tầng hai bên trong, nhấc lên hai cỗ cuồn cuộn khí vụ, hướng phía bốn phía lướt ngang mà ra. Vô Kỳ Trí khóe miệng nhấc lên tươi cười đắc ý, hai đại mệnh hải cảnh cường giả liên công, như thế trực tiếp oanh tại người này não môn bên trên, kẻ này liền xem như thần Phật cũng muốn đầu lâu nổ tung mà chết. Đây chính là đắc tội bản thiếu kết quả, lần sau miệng đặt sạch sẽ điểm, đúng, ngươi cũng không có lần sau. Vô Kỳ Trí dương dương đắc ý nói. Lần sau ta sẽ chú ý, Vô Kỳ Trí vừa dứt lời, Mộ Phong thanh âm truyền đến, khiến Vô Kỳ Trí sắc mặt cứng ngắc. Khí vụ dần dần tán đi, Vô Kỳ Trí ngơ ngác phát hiện, Mộ Phong đứng tại chỗ, hoàn hảo không chút tổn hại. Cách chương,